3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Chương 62, đệ tử Thái Cực Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được âm thanh truyền âm của Nhất Vô Niệm theo bản năng Dương Cơ Nguyệt liền khựng lại, bất quá sau đó chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nàng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Nhất Vô Niệm bên cạnh, muốn thông qua ánh mắt của mình truyền đạt ý tứ. Bất quá nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của Nhất Vô Niệm thì đành phải truyền âm. Sư thúc, hắn là đệ tử của Thái Cực Tông thì sao? Nhất Vô Niệm nhìn vẻ mặt không hiểu của nàng thì có chút á khẩu, chẳng lẽ nói đối phương lai lịch không nhỏ, ngươi đừng có quậy phá làm mọi chuyện rối tung. Bất quá suy nghĩ tính cách của cô nàng này làm quá cứng rất dễ phản tác dụng, điều này cũng là vấn đề hắn rất đau đầu. Hiện tại, hại người bọn họ đều ở bên ngoài tông môn, mỗi một hành động của nàng đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cả hắn. Thế nên Nhất Vô Niệm cũng rất chú ý tới nàng, chỉ sợ nàng lại làm ra hành động thiêu thân gì thôi. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút khó chịu, tên nam từ phía trước, ngươi không có việc gì nhìn chằm chằm người ta làm gì. Để cô nàng này nổi giận có khi hắn cũng không kiểm soát được, mà đây là điều hắn không muốn xảy ra nhất. Vì thế ánh mắt của hắn nhìn qua nam từ này cũng mang theo một tia cảm xúc chướng mắt. Nam từ dường như cũng rất mẫn cảm, đối với một chút xíu cảm xúc của Nhất Vô Niệm đều bị y nắm bắt được. Vốn y còn rất khó chịu khi hắn cùng Dương Cơ Nguyệt liếc mắt đưa tình, bây giờ còn cảm thấy có chút địch ý với y càng làm cho y nổi nóng. Y cho rằng hai người này có thể là đạo lữ, có thể thấy y tướng mạo vô song, khí chất người ngợi, sợ nữ từ kia phải lòng y, thật sự yêu tú quá cũng không tốt. Rất dễ bị người khác ghen ghét, mấy người trong phòng bầu không khí rất vi diệu đối với hành động lắc đầu cùng với những cử chỉ kỳ lạ của nam từ. Đặc biệt là Dương Cơ Nguyệt, nàng cảm thấy tên này dường như có vấn đề về thần kinh, nghĩ lại bản thân lúc này có chấp nhặt với người này thật đúng là hạ thấp bản thân mà. Nam từ sau một hồi tự sướng xong, mới nhớ ra ở đây có người vội vàng điều chỉnh tâm tình, vẻ mặt lạnh nhạt không để ý mọi thứ xung quanh. Thấy như vậy đám người có mặt trong phòng cũng chỉ biết im lặng để bớt xấu hổ, cũng may thân là chủ nhà Lâm Vô Hải nhanh chóng điều chỉnh bầu không khí thoải mái hơn. Để ta giới thiệu mọi người với nhau một chút. Lão đưa tay ra làm thủ thế chỉ vào nam tử đang ngồi ở bàn đá giới thiệu. Đây là Nguyên công tử, đệ tử dòng chính của Nguyên thế gia, chưa hết ngài ấy còn là đệ tử nội môn của Thái Cực Tông. Lâm lão gia nói quá lời rồi, Nguyên Diệc cũng chỉ là thiên phú hơn người một chút mà thôi. Hiện tại vẫn kẹt ở cảnh giới trúc cơ tầng 5, mỗi khi nhìn thấy các sư huynh sư thì ta lại thấy hổ thẹn bản thân không chịu cố gắng. Nguyên Diệc lập tức đứng dậy đi đến chỗ của Lâm Vô Hải vẻ mặt khiên nhường nói chuyện. Lâm Vô Hải làm người bao nhiêu năm rồi sao không biết y nhìn chúng Dương Cơ Nguyệt, muốn tranh thủ thể hiện sự ưu tú của mình, lão dù sao cùng từng có một thời niên thiếu trẻ tuổi ngông cuồng. Lập tức tranh thủ nịnh nọt đối phương, ây ra, Nguyên công tử quá khiêm nhường rồi. Lão phu lịch duyệt vô số thiên kiêu trẻ tuổi của đại thế lực, bất quá để ta khâm phục chỉ có Nguyên công tử. Tiền đồ bất khả hạn lượng, đừng, Lâm lão gia ngài đánh giá ta quá cao rồi. Nguyên Diệc miệng thì khiêm tốn, thực tế hành động có chút đắc ý trên khóe mắt liền bán đứng y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sự việc diễn ra trước mắt, hắn cùng Dương Cơ Nguyệt hai mặt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của cả hai đều hiện lên một tia bất đắc dĩ. Trong lòng Nhất Vô Niệm cảm thấy hai người này cũng quá giả dối đi, tăng bốc thế này không thấy xấu hổ ư, hắn xấu hổ thay cho hai người này, bất quá suy nghĩ thì cảm thấy cũng không có ai nói ra vậy thì người xấu hổ ngược lại chính là bọn họ. Hắn cảm thấy bản thân đang xem hai con khỉ đang chọc cười thì đúng hơn. Bất quá hắn cũng hơi bất ngờ khi mà ở nơi đây cũng đụng độ được đệ tử nội môn của Đại Tông Môn. Không sai, Thái Cực Tông thuộc về đẳng cấp Đại Tông Môn, ngược dòng lịch sử mà nói Tông Môn này thành lập cũng không lâu. Theo như trong điển tịch, Tông Môn Bắc Vực thì có ghi chép một ít thông tin về Thái Cực Tông. Thái Cực Tông niên kỳ dựng tông và giữ tông tới bây giờ cũng đã gần được 2.000 năm, đây cũng coi như là một con số khá cao, bất quá so sánh với Huyền Đan Tông thì không đáng nhắc tới, có khi số năm thành lập còn chưa bằng số lẻ Huyền Đan Tông xuất hiện. Cũng phải, dù sao không phải tông môn xa xưa nào cũng có thể kéo dài truyền thừa tới tận bây giờ. Mỗi một thời đại kỷ nguyên kết thúc có biết bao nhiêu thế lực biến mất trong dòng thời gian, giống như câu. Che già măng mọc, thế hệ cũ dần dần bị thay thế bởi lớp trẻ. Đây là điều không thể tránh khỏi được, giống như Thái Cực Tông, mặc dù thời gian thành lập tông môn không lâu, nội tình cũng không thật sự mạnh mẽ nhưng thế hệ trẻ lại vô cùng nổi bật. Để đánh giá một tông môn mạnh mẽ phải đánh giá thông qua thế hệ đệ tử cùng thời với nhau. Nếu tông môn đó không ngừng xuất hiện đệ tử ưu tú trưởng thành liền trở thành một trong những lực lượng trung kiên của tông môn. Bởi vậy mới nói đệ tử chính là căn cơ của một đại thế lực. Muốn biết thế lực đó có thể phát triển hay thụt lùi thì hãy nhìn vào đệ tử chính là lực lượng tượng trưng cho tương lai. Vì thế các đại thế lực mỗi khi tuyển chọn đệ tử đều thông qua sát hạch vô cùng nghiêm khắc, chỉ có đệ tử mang trong mình tiềm lực mới gia nhập và được bồi dưỡng. Những đệ tử thiên phú kém như Nhất Vô Niệm nếu không gặp gỡ được cơ duyên thì cả đời chỉ là một tên tu sĩ bình thường. Lúc này, bên trong căn nhà đá, Nguyên Diệc mỉm cười từ tốn nhìn qua hai người Nhất Vô Niệm cùng Dương Cơ Nguyệt khẽ nói. Tại hạ Nguyên Diệc gặp qua hai vị, không biết hai vị là đệ tử của tông môn nào, không phải nói giỡn nhưng ta đối với các tông môn ở đây đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Dương Cơ Nguyệt không thèm trả lời y chính xác thì cũng chẳng buồn nhìn y một cái để cho Nguyên Diệc có phần lúng túng. Cảm thấy công lực đối phương độ khó có chút cao, Nguyên Diệc đưa ánh mắt về phía nam tử bên cạnh cũng chính là Nhất Vô Niệm. Mặc dù trong lòng y đối với Nhất Vô Niệm vô cùng khinh thường, bất quá hiện giờ đang lấy lòng Dương Cơ Nguyệt cho nên không có thể hiện ra một chút xíu mất phong độ nào. Vị huynh đệ này, ta nhìn ngươi rất quen, chắc chắn chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi. Hà, Nhất Vô Niệm hơi bất ngờ nhìn y một cái, trong lòng thì đang suy nghĩ câu nói của Nguyên Diệc. Đối phương lại nói đã từng gặp hắn rồi, không lẽ hắn không để ý chợt thấy sắc mặt của đối phương có chút gì đó hắn liền hiểu, hóa ra kẻ này tính bắt chuyện làm quen với hắn. Xem chừng tám thành muốn thông qua hắn tìm hiểu thông tin về Dương Cơ Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thoáng qua Dương Cơ Nguyệt đứng ở bên cạnh trong lòng của hắn cũng thầm than. Hắn quên mất một chuyện, Cơ Nguyệt tiểu điệt vốn dĩ là một vị mỹ nữ, hấp dẫn ánh mắt nam tử cũng là điều bình thường. Cách chương.